Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2176, rời đi. Thâm uyên chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Tiếp theo, mấy đạo khí tức cường đại, đi theo sóng gió nổi lên. Lão đại, thế nào? Trong hắc ám, truyền đến bạch sấm thanh âm. Trầm mặc sau một lát, lão đại chậm rãi nói, tiểu tử kia, xóa sạch ngươi lưu lại lạc ấn. Bạch sấm có chút kinh ngạc, nói, điều đó không có khả năng a. Chỉ bằng thực lực của hắn, có thể phát hiện ta lưu lại ám thủ. Trừ phi, không tệ, long linh phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Hắn đã bị long ấn bia công nhận. Lão đại trong lời nói mang theo một chút sợ hãi thán phục. Cái gì? Lão Bạch vừa mới ban thưởng thiên long ấn ký, hắn liền đạt được thần bia chú linh. Tiểu tử này có lão tử năm đó phong phạm nha. Lại là một cái thần bia chú linh. Nhìn tới đời tiếp theo long tổ sắp ra đời a. Ngoặc kép. Lão đại lời nói vừa ra, trong hắc ám truyền đến liên tiếp tiếng than thở. Hiển nhiên, thần bia chú linh đối bọn hắn tới nói cũng là một kiện cực nặng sự tình. Bạch sấm bỗng nhiên nói, tiểu tử này, ta lúc đầu gặp hắn thời điểm, luôn cảm thấy rất không tầm thường. Cảnh giới của hắn rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là, ta lại có loại nhìn không ra cảm giác. Bây giờ xem ra, kẻ này quả người phi thường. Lão đại nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Đại thế sắp tới, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bây giờ phong ấn càng ngày càng không ổn định, sợ là trèo trống không được bao lâu. Thâm uyên vừa mở, thông thiên giới lại phải sinh linh đồ thán. Bất quá, ta lo lắng nhất còn không phải cái này. Có lẽ kẻ này chính là một thế này niềm hy vọng. Đám người nghe vậy đều là trầm mặc xuống. Bạch quang tiêu liễm, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Áo của hắn đã sớm bị liệt diễm thiêu, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Một đầu kim long khắc ấn tại lồng ngực của hắn, phảng phất vật sống đồng dạng. Cho dù là thiên đế cường giả, tại cái này kim long trước mặt lại cũng có một cỗ quỷ bái xúc động. Nếu như không phải bọn hắn cảnh giới quá cao, sợ là đã sớm quỳ đi xuống. Bất quá, mặt khác thiên long chi tử, nhưng liền không có thực lực như vậy. Huyết mạch uy áp kinh khủng này trực tiếp đem bọn hắn ép tới quỳ trên mặt đất. Chỉ có Long Tiểu Thuần một người không bị ảnh hưởng. Long Uyên Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn tự cao long tộc đệ nhất thiên tài, bây giờ lại ngay cả cho Diệp Viễn sách giày tư cách cũng không có. Diệp Viễn vẫy tay, một kiện trường bào màu trắng đã mặc lên người. Hắn đối với thần tinh có chút ôm quyền, thản nhiên nói, tiền bối, chuyện chỗ này, Diệp mỗ cáo từ. Thần tinh biến sắc, vội vàng nói, chậm đã, ngươi không thể đi. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, không vui nói, thế nào, tiền bối còn có việc? Thần tinh sắc mặt biến đổi không chừng, nói, Diệp Viễn, chuyện lúc trước đều là bản đế sai. Hiện tại, bản đế thành tâm mời ngươi gia nhập Thiên Long Sơn. Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha nói, không cần, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Huống hồ, Diệp mỗ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cái này Thiên Long Sơn liền không đi lên, trước đó ngươi chướng mắt ta, hiện tại gặp ta huyết mạch cường đại, lại muốn lưu lại ta rồi. Diệp Viễn trong lòng ngạo khí, mạnh hơn Long Uyên rất rất nhiều, chỉ là hắn kinh lịch tang thương, căn bản sẽ không đem mang ra thôi, nhưng là loại ngạo khí này là khắc vào hắn trong lòng, có một số việc hắn khinh thường vì đó. Thần tinh sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, ngươi nếu đạt được thần bia chú linh, là đi hay ở, sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, khẽ cười nói, ngươi muốn ép ở lại ta. Thần Tinh nói, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản đế chỉ có thể xuất thủ. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, nói cho cùng, ngươi trong xương hay là cho là ta là dị loại a? Ta được đến thần bia chú linh, các ngươi Thiên Long Sơn, sau này sợ là muốn ăn ngủ không yên đi. Thần Tinh sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, Diệp Viễn, hy vọng ngươi không nên ép ta động thủ. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, ta Diệp Viễn, thà bị gãy chứ không chịu cong, muốn cho ta lên núi, vậy liền động thủ đi. Lúc này, Long Tiểu Thuần đột nhiên cản ở trước mặt Diệp Viễn, nhìn chằm chằm Thần Tinh nói, Thần Tinh ra ra, nếu như ngươi dám đối với Diệp Viễn động thủ, ta chết cũng sẽ không lên núi. Thần Tinh nhíu mày, nói, Tiểu Thuần, việc này lớn, không cần thiết hồ nháo. Tránh ra, ta liền không để cho. Thần Tinh hai mắt nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Long Tiểu Thuần liền hôn mê bất tỉnh, lấy thực lực của hắn. Đối phó Long Tiểu Thuần, quá dễ dàng. Thần Tinh nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, đắc tội. Đối mặt Thần Tinh đối thủ như vậy, dù là Diệp Viễn đạt được thần bia chú linh, cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Thiên đế hậu kỳ, đó là chí tôn cấp một cường giả, chân chính bế nghệ thiên hạ. Thần Tinh còn không có xuất thủ, Diệp Viễn cũng cảm giác được cự sơn giống như áp lực giáng lâm trên người mình. Ngay tại Thần Tinh sắp xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, trên người hắn khí thế vừa thu lại, thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi đi đi. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi mười phần kinh ngạc, Thần Tinh đại nhân, thế mà rút lui. Nguyên bản chờ lấy xem kịch vui Long Uyên, không khỏi mở rộng tầm mắt, ngay tại hắn coi là Diệp Viễn rốt cục muốn ăn quả đắng thời điểm. Thần Tinh thế mà vân đạm phong khinh bỏ qua đi. Diệp Viễn nhướng mày, nói, người kia, là ai? Tâm hắn như gương sáng, lập tức biết là cái kia ban cho hắn Thiên Long ấn ký đại năng lên tiếng. Chỉ là thân phận của người kia, hắn lại hết sức hiếu kỳ. Thần Tinh lắc đầu nói, chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên biết rõ. Diệp Viễn, nhớ kỹ, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, đều là ta Long tộc kiêu ngạo. Diệp Viễn bĩu môi, quay người rời đi. Hắn cùng Long tộc ở giữa ràng buộc rất nhiều, cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn, tự nhiên không cách nào dứt bỏ. Chỉ là, hắn không thích Thần Tinh diễn xuất thôi. Diệp Viễn sau khi đi, Long Thiên Vũ mặt lộ không cam lòng chi sắc, nói, Thần Tinh đại nhân, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Trên người hắn, thế nhưng là mang theo Long tộc khí vận a. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Long Thiên Vũ vẫn như cũ không thể không thừa nhận. Diệp Viễn thiên phú đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Diệp Viễn tồn tại ý nghĩa cũng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Người như vậy có thể nào ở bên ngoài tùy ý hành tẩu? Thần Tinh sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, bản đế như thế nào làm việc, còn cần ngươi đến chỉ điểm sao? Lan, Long Thiên Vũ biến sắc, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Thần Tinh lúc này chính cần một cái nơi trút giận, Long Thiên Vũ liền chạy ra khỏi tới, không mắng hắn, mắng ai? Lúc này, Thần Tinh trong lòng phảng phất biển động đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Nguyên lai, vị kia trong truyền thuyết đại nhân lại còn sống. Nguyên lai, Diệp Viễn Thiên Long ấn ký lại là hắn ban thưởng. Diệp Viễn lại là người hắn chọn chúng. Hắn đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Bao quát Thiên Long Sơn những chí cao kia cũng đều coi là vị đại nhân kia sớm đã chết đi. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống ở thế gian này. Tin tức này, để thân là thiên đế hậu kỳ hắn, tâm thần chấn động, vừa rồi ở trước mặt Diệp Viễn, hắn nỗ lực duy trì trấn định, kém chút liền băng không nổi. Tâm hắn nghĩ đến, nếu như trước đó Diệp Viễn thật xảy ra chuyện gì, vị đại nhân kia có thể hay không trực tiếp một bàn tay đem chính mình cho chụp chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.